Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 410, hẳn không phải là yêu quái a. Nếu như là cái yêu quái, tối thiểu nhất phải có yêu khí, đúng không? Nếu có yêu khí, cái kia vô luận là Lâm Phi Phàm vẫn là Trần Gia Hào đều hẳn là có thể đủ cảm nhận được, đúng không? Nhưng từ bọn hắn xuất hiện đến bây giờ, yêu khí ở đâu? Huống chi, hiện tại tu sĩ trong hội trên cơ bản cũng sẽ không tiếp tục sử dụng yêu quái cái từ này. Bình thường đều là dùng yêu tộc, thay mới nhanh nhất mà đem những cái kia không có có trí tuệ cấp thấp yêu tộc đều được gọi là tinh quái. Nếu như Lục Hiểu Phi bạn gái thật là yêu tộc, như vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ không tự xưng là yêu quái a. Huynh đệ, ngươi nói là, nàng quản ngươi quản quá nghiêm. Lâm Phi Phàm nhẹ giọng hỏi. Không không không, ngươi xem, ta liền biết các ngươi khẳng định không hiểu. Ngươi khẳng định là cho là ta điên rồi. Được rồi, coi ta không nói đi. Lục Hiểu Phi lắc đầu. Không, kỳ thật ngươi nhị ca cùng đại ca ngươi ta liền xem như không hiểu chuyện này. Nhưng cũng lý giải cách làm người của ngươi. Đúng không? Ngươi chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Cho nên, ngươi có vấn đề gì? Có thể trực tiếp nói cho chúng ta biết. Tin tưởng ta, kỳ thật chúng ta gặp thường đã đến đủ loại chuyện kỳ quái. Trần Gia Hào nói. Năm đó tại trong túc xá, Trần Gia Hào đối mọi người chiếu cố tuyệt đối là có danh tiếng. Cho nên mấy cái huynh đệ cũng nguyện ý đem trong lòng sự tình nói cho hắn biết. Lục Hiểu Phi nhẹ nói. Ta bạn gái trong nhà có tiền, cho nên chúng ta liền ở tại nhà nàng biệt thự. Có một ngày, ta sớm về đến nhà, lại thấy được nàng trong sân theo một người xa lạ phát sinh tranh chấp. Kết quả người xa lạ kia một thương tại ngực nàng bên trên mở cái động. Máu chảy đầy đất, ta đang muốn báo động. Kết quả lại thấy đầy đất huyết dịch vậy mà đều cho bụi đến lồng ngực của nàng. Nàng theo không có chuyện người như thế một lần nữa bỏ lên. Đoạt lấy người kia súng. Sau đó thì sao? Nàng đem người kia ăn. Lâm Phi Phàm truy vấn. Không không không. Không có. Nàng khẩu súng ném đi. Mà người xa lạ kia cũng chạy. Cùng ngày ta tăng thêm một đêm ban. Nửa đêm nàng đi cho ta đưa bữa ăn khuya. Ta đều dọa đến không dám nói chuyện với nàng. Từ đó về sau, tình cảm của chúng ta kỳ thật liền càng lúc càng mờ nhạt. Lục Hiểu Phi trên mặt biểu lộ vô cùng không tốt, kỳ thật đây chính là vì quốc gia nào một mực lén gạt đi người bình thường liên quan tới tu sĩ cùng yêu tộc sự tình, bởi vì có chút tại tu sĩ hoặc là yêu tộc nhìn rất bình thường màn ảnh. Trong con mắt người bình thường kỳ thật vô cùng kích thích cùng kinh bạo. Người xác định, người xem hết thảy không phải người uống say, hoặc là nằm mơ sao? Lâm Phi Phàm hỏi, không. Kỳ thật ngày đó nàng nhìn thấy ta, mặc dù chúng ta không nói chuyện này, nhưng nàng chấp nhận, Lục Hiểu Phi nói, Lâm Phi Phàm gật gật đầu, vỗ vỗ Lục Hiểu Phi bả vai, nhìn thoáng qua đằng sau đang tán gẫu Lục Hiểu Phi bạn gái. Nàng ánh mắt không ngừng bay tới, nhìn qua vô cùng gấp gáp, trong lúc này, hẳn là có chút hiểu lầm đi, ít nhất cảm giác bên trên, không giống như là người xấu a. Như vậy đi, chúng ta ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi, ta đi cái không ai địa phương. Đem chuyện này trò chuyện chút. Lâm Phi Phàm nói. Đừng, không cần. Ngộ nhỡ nàng thật là đáng sợ yêu quái làm sao bây giờ? Bị các ngươi phát hiện về sau muốn giết người diệt khẩu làm sao bây giờ? Ta có thể cảm giác được nàng đối với ta là có cảm tình. Chỉ là ta quá sợ hãi. Lục Hiểu Phi nói. Không có việc gì, Lâm Phi Phàm tại Lục Hiểu Phi trước mặt búng tay một cái. Người nhị ca ta cũng không phải bình thường người. Lục Hiểu Phi nhìn xem Lâm Phi Phàm đầu ngón, tay bỗng dưng toát ra ngọn lửa, trong mắt trừng đến khổng lồ. Nhị ca, ngươi, Lục Hiểu Phi kích động đến nói không ra lời. Không tệ, kỳ thật ta chính là quốc gia cảnh sát bí mật, Trung Quốc Long Tổ thành viên. Mà trảm yêu trừ ma giữ gìn an toàn quốc gia. Đúng là chức trách của ta. Lâm Phi Phàm quyết định thêu dệt vô cớ một cái Lục Hiểu Phi có thể công nhận thân phận. Thật sự có Trung Quốc Long Tổ. Lục Hiểu Phi giống như kích động đến sắp khóc. Người bình tĩnh, chuyện này giao cho ta đi. Lâm Phi Phàm nói, tốt, mặc dù không sai cái tổ chức này cũng không tồn tại. Này chỉ sợ là duy nhất có thể an ủi Lục Hiểu Phi đồ vật. Một bữa cơm mọi người mang tâm sự riêng. Khoa Trương bạn gái hoàn toàn cùng Khoa Trương không phải một loại người. Nàng đặc biệt có thể nói, đặc biệt có thể sinh động bầu không khí, mà lại đặc biệt có chủ đề. Có nàng theo Lâm Phi Phàm loại này miệng đầy đốt pháo nói chuyện không đâu người tại. Trên mặt bàn ngược lại là không có tẻ ngắt, nhưng đó có thể thấy được. Lục Hiểu Phi cùng hắn nữ giữa bằng hữu cái kia như có như không ngăn cách thủy chung tồn tại. Mà lại tựa hồ lớn hơn. Sau khi ăn xong tạm thời không có việc gì, Lâm Phi Phàm mang theo mọi người cùng nhau đi trường học bể bơi. Ở đây còn không có bắt đầu dùng. Bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên cũng không có công nhân tại đây thi công. Bóp chặt lấy khóa cửa, đám người đi vào còn không có thiếp tốt gạch men xứ bên bờ ao. Lâm Phi Phàm đứng vững, đối mặt Lục Hiểu Phi cùng bạn gái hắn hai người. Cho nên, hai người các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta nói chuyện chứ sao? Lục Hiểu Phi bạn gái gọi Chu Lệ Toa. Nàng xem một bên Lục Hiểu Phi, ánh mắt ảm đạm đi, lắc đầu, được rồi, ta sẽ chủ động rời đi. Nói, Chu Lệ Toa muốn đi, lại bị Lâm Phi Phàm ngăn lại. Này, chúng ta cũng không phải mở ra công khai xử lý tội lỗi đại hội. Ta chỉ là cảm giác được giữa các ngươi khả năng tồn tại một chút hiểu lầm. Chúng ta thử đi mở ra hiểu lầm, nhiều như vậy tốt, lầm lại. Kỳ thật không có hiểu lầm. Ta đích xác là cái quái vật. Chu Lệ Toa đột nhiên móc ra một cây đao, mãnh liệt đâm hướng về phía lòng bàn tay của mình. Kết quả huyết dịch không đợi rơi xuống, cũng đã đảo lưu trả lại. Vết thương đảo mắt khép lại. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia vết thương khép lại phương thức, đột nhiên cười. Ta nói Lisa cô em, cha ngươi hoặc là cái gì thân thích có phải hay không ở chính giữa khoa viện công tác? Chu Lệ Toa sững sờ, là phụ thân ta một cái hảo bằng hữu. Làm sao người biết? Lâm Phi Phàm cười, vậy liền khó trách, hồi trước Trung khoa viện có mấy cái nghiên cứu viên lấy ra một cái có thể xúc tiến vết thương khép lại đồ vật đến, kém chút dẫn tới sinh thái tai họa. Cùng ngươi cái này đặc hiệu giống như đúc, ngươi ăn nhầm vật kia tỷ lệ không cao, cho nên chỉ có thể nói ngươi theo cái kia nghiên cứu viên có quan hệ thân thích. Chu Lệ Toa nói, kỳ thật ta từ nhỏ thể chất liền yếu nhược, mà lại đặc biệt dễ dàng thụ thương. Một khi thụ thương liền sẽ lưu lại khó coi vết sẹo. Phụ thân cũng không ít vì ta chạy trước chạy sau. Về sau cái kia thúc cho ta một bình thuốc, để cho ta uống xong. Kết quả vết sẹo thật biến mất không thấy. Kỳ ban đầu ta còn thật cao hứng, mãi cho đến một ngày nào đó, ta phát hiện ta vô luận chịu bao lớn thương đều có thể khôi phục. Ta liền hiểu rõ, ta tốt muốn trở thành quái vật, vì cái gì không phải siêu nhân? Lâm Phi Phàm hỏi ngược lại, ai? Chu Lệ Toa rõ ràng sững sờ. Nàng vậy mà không nghĩ tới vấn đề này. Trên cái thế giới này có rất nhiều thần kỳ đồ vật rất khó bị nói rõ lý do. Nhưng mà mọi thứ đều muốn đã qua phương diện tốt suy nghĩ nha. Lâm Phi Phàm nói thí dụ như, hiện tại, nếu có mấy cái chân chính quái vật theo cái ao này phía dưới nhảy ra, ta cũng sẽ không quá kỳ quái. Đang nói, chỉ nghe một tiếng vang trầm, bể bơi đáy bị lật tung, một đám dữ tợn quái vật vọt ra, bắt lấy Chu Lệ Toa, bất tử dược tề nguyên hình dược tề nhất định phải đạt được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.